Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, 203. Chương 203 quan sát thuần thú thất. Giật hội trưởng tự mình lãnh nhân tham quan ngự thú thương hội. Thương hội ngự thú sư đều ở đánh giá phi thương hội ba người, đặc biệt là ở nhìn thấy giật hội trưởng. Đối bên cạnh tiểu cô nương vẻ mặt ôn hòa khi, bọn họ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, phải biết rằng giật hội trưởng mặt ngoài thoạt nhìn. Hào hoa phong nhã, thập phần dễ dàng thân cận, nhưng thực tế thượng lại là cái đối sự tình lãnh đạm chỗ chi người. Trừ bỏ linh thú, không có mặt khác đồ vật hấp dẫn được giật hội trưởng. Ngay cả nữ nhân, khụ khụ, giật hội trưởng đối nữ nhân cũng không nhiều lắm hứng thú. Hiện giờ đều qua 40, vẫn là không một phòng thê thiếp, chưa thành gia thất này bị giật hội trưởng tự mình dẫn dắt tiểu nha đầu. Là giật hội trưởng tư sinh nữ, vẫn là nhìn chúng nữ nhân. Liên Thanh chú ý tới ngự thú thương hội, ngự thú sư nhóm đánh giá, hơn phân nửa đều là dừng ở trên người nàng. Mà phía sau khấu núi tuyết cùng Mộc Khang Bá giống như là hai cái tùy tùng. Không bao nhiêu người chú ý bọn họ, khấu núi tuyết tức giận đến ngứa răng. Hắn nổi bật thế nhưng bị một tiểu nha đầu đoạt đi rồi. Lại xem bên cạnh Mộc Khang Bá. Hắn đối Thanh Phượng biểu hiện đến không nóng không lạnh. Không đi leo lên nàng. Cũng không có mở miệng thiệt hại quá nàng, xuyên qua ngự thú thương hội tổng đại đường. Giật Hoắc dừng bước chân, bên trái là thuần thú thất. Thanh Phượng nha đầu, có hứng thú tham quan sao? Giật Hoắc khơi mào một bên mi giác, Liên Thanh rất có hứng thú. Nàng còn không biết ngự thú sư thuần hóa linh thú, là dùng biện pháp gì thuần hóa, thuần thú trong phòng tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Linh thú bạo, tẩu là thường xuyên xuất hiện trạng huống. Một khi xuất hiện dị thường. Một đầu bạo tẩu linh thú yêu cầu thượng 10 cái ngự thú sư cùng áp chế. Liên Thanh làm sao sẽ sợ hãi nguy hiểm. Mại chân đi tới bên trái, khấu núi tuyết cùng Mộc Khang Bá là giật Hoắc lãnh tiến vào. Bọn họ quả quyết không có khả năng rời đi giật Hoắc phía sau, Liên Thanh muốn đi thuần thú thất quan. Sát, khấu núi tuyết nhưng không nghĩ. Thanh Phượng luyện đan sư. Thuần thú thất nguy hiểm như vậy đại. Đi tìm chết. Không làm ngươi đi theo. Liên Thanh quay đầu. Lại là lạnh lẽo thoáng nhìn. Khấu núi tuyết thật đúng là đem bước chân dừng lại. Mộc Khang Bá đảo không phát biểu ý kiến. Giật hội trưởng đi như thế nào? Hắn liền ở phía sau yên lặng đi theo. So với trầm không được khấu núi tuyết. Mộc Khang Bá ít nhất là cái sáng suốt đại thúc. Thuần thú trong phòng mặt nhiều ít có tàn nhẫn hình. Ảnh. Thanh Phượng nha đầu cần phải chịu đựng. Giật Hoắc ở thuần thú thất đại cửa sắt ngoại, giật giật một bên cơ quan, đại môn bị mở ra, Liên Thanh tùy theo đi vào ngự thú thất, thấy ngự thú thất quy mô, đại hít vào một hơi, không hổ là Thánh Quỳnh Đại Lục nổi tiếng tam đại thương hội chi nhất. Chính là Liên Quốc ngự thú thương hội ngự thú thất đều có thể so với thú viên. Nơi này trang không dưới 100 đầu linh thú, Mộc Khang Bá cũng là đầu một hồi thấy lớn như vậy. Quy mô linh thú đoàn, chúng nó một đầu ngăn cách phòng đơn gửi, cho nhau quấy nhiễu không đến. Hơn nữa phòng đơn thiết kế thực xảo diệu, đều là dùng trộn lẫn trầm kim lưu ly thấu thạch kiến thành, ngự thú sư có thể xuyên thấu qua lưu ly. Tường hướng nội xem xét linh thú động tĩnh, nhưng linh thú đôi mắt lại nhìn không tới ngoại giới, thượng trăm đầu linh thú. Có bất an, có ngoan ngoãn, có hơi thở thoi thóp. Liên Thanh bước ra bước chân, hướng thuần thú trong phòng đoan đi đến, ngươi hiện tại nhìn đến. Là thuần hóa đến 8 phần linh thú, Liên Thanh nhìn linh thú nhóm hỏi. Nếu là thuần hóa 100% sau đâu? Bán cho linh sủng cửa hàng, hoặc y theo hoàng gia yêu cầu, thượng cống cấp triều đình. Giật Hoắc mặt vô biểu tình mà đi ở thuần thú trong nhà. Thuần thú trong phòng trông coi ngự thú sư. Đều sẽ đối hắn khom người khom lưng, thuần hóa một con linh thú yêu cầu bao lâu thời gian. Xem ngự thú sư năng lực, bất quá linh thú cấp bậc càng cao, thuần hóa thời gian càng lâu. Năm sao linh thú trở lên, chậm thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng. Hết chương.